Tomboy lạnh lùng băng giá. Chương 26, lột bỏ mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neos, cuộc hai người đến đây làm gì? Hắc Khiêm cầm ly cà phê trên tay, khuấy khuấy với giọng điệu bực bội. Hừm, chúng tôi làm gì thì có liên quan đến cậu không? Rồi nghiệt hàm quay qua nhân viên đứng kế bên. Cho tôi một ly cà phê đen và một ly cam ép. Tôi uống cà phê băng vội nói trước khi người nhân viên đó rời đi. Nghiệt hàm nhìn băng, khẽ lắc đầu thở dài. Ít nhất cô cũng phải ra dáng con gái một chút chứ, tôi đã cố ý gọi cam ép rồi mà. Hà, người đúng là không hiểu ý băng. Hắc Khiêm xen vô. Nghiệt hàm lập tức quay qua trừng mắt với hắn. Băng nhìn hai tên như chó với mèo trước mặt làm lơ gọi điện bàn chuyện với Nhi. Nghiệt hàm thấy vậy, liền tóm lấy chiếc điện thoại trên tay băng, bấm bấm một hồi rồi ngẩng lên cười khì khì nhìn khuôn mặt của băng ngày một đen dần. Đây là số điện thoại của tôi, nếu tôi gọi trong vòng 3 giây nhất định phải bắt máy. Nếu không chuyện trao đổi kia chấm dứt luôn đi, Nghiệt hàm cao lãnh nhếch mép cười, giơ chiếc điện thoại trước mặt băng. Hắn biết là cô rất quan tâm về người đã sinh ra mình à, nghĩ băng sẽ dễ dàng nghe lời ngươi về, Hắc Khiêm lại lắm mồm chen vô, băng đã cắt lời. Được, nếu tôi bận sẽ gọi lại sau. Hắc Khiêm ngơ ngác nhìn băng kiểu như, không tin nổi, đây là băng sao? Trái đất sắp tận thế rồi à, mặt trời mọc ở đằng Tây ư, chuyện quái gì vừa xảy ra trước mặt tôi vậy nè. Vậy quyết định thế đi, Nghiệt hàm cười hài lòng, nhìn qua phía Hắc Khiêm nháy mắt một cái làm hắn tức sôi bụng. Sao băng lạ thế nhỉ? Hình như hắn có nói về cái trao đổi gì đó. Hiện tại ba người bọn họ theo một lý lẽ nào đó thì họ là kẻ thù của nhau. Để tranh giành ngôi vị, người muốn lên ngôi phải tiêu diệt hai người còn lại. Mà Bu từ lâu đã thay đổi luật này, chỉ cần ai có thể khiến cho những người tranh giành ngôi vị cùng mình tâm phục nể phục là thắng. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào nhưng không được giết họ vì Bu xưa nay rất chú trọng nhân tài. Nếu có ai bị đối phương giết, kẻ giết người kia sẽ bị tước quyền tranh đoạt. Việc này, Bu không thông báo cho bất kỳ ai. Mà với Nghiệt hàm, cái chuyện này hắn đã rõ từ lâu. Đối với băng băng, Nghiệt hàm đã sớm nghĩ ra đối sách. Chỉ cần thông tin liên quan đến bố mẹ cô, sẽ khơi dậy cho cô sự tò mò vô hình, dù đó là thông tin giả mạo đi chăng nữa. Đối phó Hắc Khiêm, hắn tạm thời dẹp cậu ra, dù sao trong mắt hắn, cậu chỉ là một tên nóng tính, dễ để lộ cảm xúc, không khống chế được bản thân và quá mù quáng vào tình yêu. Người như vậy, hắn không thèm để ý, nhưng băng thì ngược lại, cô giỏi che giấu cảm xúc thông minh, biết suy nghĩ tính toán chi li. Hắn đánh giá rất cao về băng. Một người như vậy, rất đe dọa đến vị trí của hắn. Cần phải thu phục dưới trướng trước, cách trương.